Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, rất đáng tiếc. Ngươi không thành tín, không thể không nói, được mắt nhìn xuyên tường thiên mệnh chi tử rất bành trướng. Trước đây đối với dòng dõi mấy ức nhân sĩ thành công hắn chỉ có thể ngước nhìn. Hiện tại hắn có bàn tay vàng. Cảm giác mình mở ra đeo có khả năng, sau đó liền bắt đầu ngược lại khinh bỉ dựa vào nỗ lực cùng tài hoa dốc sức làm ra tới nhân sĩ thành. Công, có điều, hắn bành trướng thời gian không có kéo dài bao lâu. Ngày hôm sau Tô Dương liền mạnh mẽ đánh mặt hắn. Hắn tự cho là lên cấp là chuyện ván đã đóng thuyền. Coi như cái kia cùng ngày ấy bị khích lệ người bị soạt hạ xuống. Hắn cũng không thể có thể bị soạt hạ xuống. Kết quả vừa vặn ngược lại, hắn bị soạt rơi xuống. Phòng nhân sự chủ quản tự mình lại đây thông báo hắn. Phương án viết không hợp cách. Đồng sự trưởng suy tính một phen, quyết định thủ tiêu hắn lên cấp tư cách. Dương Thụy nổi giận, tại chỗ liền trở mặt nói trận này khảo hạch có tin tức cũng không công bằng. Toàn bộ bằng đồng sự trưởng yêu thích phán quyết, căn bản không phải công chính chọn lựa nhân tài. Náo loạn một hồi, Tô Dương đã tới. Hắn đã sớm biết thiên mệnh chi tử hiểu ý có bất mãn, sau đó gây sự. Về phần tại sao, vậy chỉ có thể nói thiên mệnh chi tử có bàn tay vàng lưng liền cứng rồi. Cảm thấy sao chép là của mình năng lực, hơn nữa người khác không phát hiện được. Lưu Tổng, ta không phục, ta ngày đó phương án nhất toàn diện, đáp không thành vấn đề, dựa vào cái gì không cho ta lên cấp? Dương Thụy gương mặt tức giận bất bình. Tô Dương rất bình tĩnh, hắn chờ chính là thiên mệnh chi tử kêu gào. Phương án chỉ có ta cùng phòng nhân sự chủ quản xem qua. Làm sao ngươi biết ngươi viết nhất toàn diện? Dương Thụy hơi ngưng lại, lập tức hắn đổi giọng. Không hề nói mình phương án viết nhất toàn diện. Hắn nói, Lưu Tổng, chọn lựa nhân tài nên công khai công chính. Do ta viết đến cùng có được hay không? Chỉ cần công khai là được. Đại gia chính mình sẽ nhận biết. Tô Dương mỉm cười. Ngày này mệnh chi tử nói sang chuyện khác đúng là có một tay. Đem chính mình đặt ở nhược thế địa vị. Hung hăng nói lên cấp có tấm màn đen. Muốn đem cái khác công nhân lợi ích cùng mình buộc chặt cùng nhau. Thật không tiện, ta cho rằng không cần phải vậy. Công ty phần lớn quyền nắm cổ phần. Số cổ phần nắm giữ là của ta. Ta yêu thích dùng cùng ta kinh doanh lý niệm giống nhau công nhân. Không thích phân công có sự bất đồng công nhân. Dương Thụy sắc mặt có chút khó coi. Vì vậy trả lời thực sự có chút không theo quy củ ra bài. Không nói chuyện công ty lợi ích, chỉ nói yêu thích, này căn bản chính là bá vương thức gia tộc xí nghiệp kinh doanh lý niệm. Câu nói này hấp dẫn không ít ánh mắt, nhìn thấy mọi người chú ý tới đến, Tô Dương cảm thấy hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều. Hắn dừng một chút, chuyển đề tài, nói, công ty đều chú trọng kinh tế hiệu ích, nhưng có một chút không thể không đề. Thành tín đối với một công ty cũng rất trọng yếu. Ta kinh doanh lý niệm là thành tín đệ nhất. Nhưng rất đáng tiếc, hành vi của ngươi không phù hợp thành tín này nhất định thì lại. Dương Thụy sắc mặt hơi đổi một chút. Lưu Tổng, ngươi có ý gì? Tô Dương thần sắc bình tĩnh. Nói, phương án của ngươi là sao? Tuy rằng sao chép thủ đoạn ta không rõ ràng, nhưng ta rất xác định. Ngươi là sao? Ngươi đối với công ty tương lai tiền cảnh miêu tả rất tốt. Khắp mọi mặt chế định sách lược cũng rất tốt. Thế nhưng, ngươi viết mỗi một điểm, ở tại hơn 5 người phương án bên trong đều có thể tìm được. Nghe vậy, Dương Thụy trong lòng nhảy một cái, đồng tử hơi rút nhỏ mấy phần, thân thể theo bản năng lui về sau một bước. Có điều... Lập tức hắn trở về quá thần đến rồi. Hắn sao chép dựa vào là mắt nhìn xuyên tường. Căn bản không khả năng có người tìm tới chứng cứ. Chỉ cần hắn chết không thừa nhận, đối phương căn bản không khả năng bắt hắn như thế nào. Thậm chí, nếu như hắn ngược lại chứng minh chính mình không có sao chép, trước mắt vị này kiêu ngạo nhân sĩ thành công còn phải cho hắn cúi đầu xin lỗi. Cho tới thăng chức vấn đề, hắn hiện tại đã không suy tính. Đối phương nếu lên án hắn sao chép, không có chứng cứ, bại hoại thanh danh của hắn. Vậy hắn lại không thể có thể lại tiếp tục ở nơi này công ty làm tiếp. Hắn hiện tại có mắt nhìn xuyên tường. Người mang dị năng, đi tới cái nào cũng không sợ. Hà tất ở nơi này lòng dạ nhỏ mọn, đố kỵ hiền năng trong công ty công tác. Lưu Tổng, ngươi không muốn thuận miệng nói xấu người. Ta phương án là ta tự mình nghĩ ra tới. Coi như cùng những người khác phương án có trọng hợp địa phương, vậy cũng chỉ là trùng hợp. Phòng hội nghị có quản chế đi. Nếu như ngươi còn không tin, có thể điều ngày hôm qua quản chế. Nhìn ta đến cùng sao không sao? Tô Dương trong lòng xem thường, bĩu môi, sao không sao, chính ngươi trong lòng không điểm bước mấy sao? Còn một bộ chính mình rất có để ý dáng vẻ, người khác không phát hiện chính là không sao. Thật rất sao khôi hài. Chính mình thi chỉ có thể thi 60, dựa vào sao chép thi 100. Vậy thì nói rõ chính mình so với kia chút thi 80, 90 phân người mạnh, chó má ăn khớp. Đương nhiên, Tô Dương cũng không trang giả bộ thánh nhân. Năm đó hắn khi còn đi học thi cũng sao quá hai về. Dù sao trong trường học thi chế độ ở đây, không hợp cách liền thi lại. Thi lại sao cái 60 phân qua ải, mọi người đều biết chuyện ra sao. Ai cũng sẽ không cảm thấy chính mình đang nghiêu bức. Có thể ăn cắp sau khi so với chăm chú học tập người thi hơn liền khá là đồ phá hoại. Người bình thường tới nói sao chép sau khi sẽ khá chột dạ, hoặc là ngậm miệng không nói chuyện kết quả học tập, hoặc là cười vui vẻ cùng người khác nói lời nói thật. Đều là sao, cùng bản lãnh thật sự không có gì quan hệ. Buồn nôn nhất chính là rõ ràng chính mình rất rác thải, chép xong sau khi ngược lại khinh bỉ nỗ lực học tập người. Càng buồn nôn chính là hắn còn không thừa nhận chính mình ăn cắp, điên cuồng tìm lý do chứng minh chính mình không sao, dựa vào là thực lực chân chính. Tô Dương đối với người như thế chỉ có một câu nói: có bao xa, lăn bao xa. Tô Dương một mặt khinh thường nhìn người mang nhìn xuyên dị năng Dương Thụy. Không sao, tốt lắm. Ta hỏi ngươi, ngươi ngày hôm qua phương án bên trong viết cái gì? Từ đâu mấy cái phương diện trình bày và phân tích? Lại cho công ty chế định kế hoạch gì? Dương Thụy cái trán có chút đổ mồ hôi. Hắn không nghĩ tới Tô Dương sẽ đến một chiêu này, lại ngay mặt chất vấn hắn ngày hôm qua viết nội dung. Những thứ đó hắn xác thực bên trong dịch bên trong ăn cắp một lần không sai. Thật có chút then chốt tư tưởng lý niệm hắn cũng không làm rõ. Còn có một chút thuật ngữ, hắn đều không biết là dùng để làm gì. Bây giờ có thể nhớ kỹ cái 3/10 đều quá chừng. Nếu như một hồi đáp, khẳng định lòi, hắn vội vã kích hoạt mắt nhìn xuyên tường, đưa mắt đặt ở Tô Dương trong tay cặp đựng giấy tờ trên. Nghĩ thấu quá cặp đựng giấy tờ xem văn kiện bên trong. Sau đó đem chính mình ngày hôm qua sao gì đó niệm đọc một lần, chứng minh chính mình không có sao chép. Tô Dương đứng ở một bên cười gằn, hắn rất phối hợp, nhận ra được thiên mệnh chi tử ánh mắt rơi vào hắn cặp đựng giấy tờ trên. Hắn còn đặc biệt đỡ đến bên cạnh trên một cái bàn, tùy ý đối phương sử dụng mắt nhìn xuyên tường xem, muốn nhìn ngày hôm qua sao gì đó. Khả năng à, mắt nhìn xuyên tường lưu phái thiên mệnh chi tử có thể dựa vào nhìn xuyên công năng chiếu nơi xa. Tập tin niệm, đọc văn chương chuyện này hắn rất rõ ràng. Sao lại phạm đem tập tin mang đến loại sai lầm cấp thấp này? Mắt nhìn xuyên tường công năng ở chiếu tập tin niệm, đọc văn chương sáo lộ thông thường có hai cái. Một là nói khoác chính mình từng có Hokage không quên công năng. Nắm một quyển sách giả vờ giả vịt xem một hồi, sau đó đem khép lại, để ở một bên, dùng mắt nhìn xuyên tường công năng chiếu sách vở niệm đọc. Một cái khác chính là hiện tại phát sinh cái này, lợi dụng mắt nhìn xuyên tường công năng làm sáng tỏ chính mình sao chép chuyện tình. Tô Dương vẻ mặt thong dong, một mặt hờ hững nhìn chằm chằm Thiên Mệnh Chi Tử, nói a, ngươi ngày hôm qua đến cùng viết cái gì? Lúc này mới qua một ngày, ngươi không thể nhanh như vậy liền đem chính mình tỉ mỉ viết phương án quên sạch sẽ đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,